Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tập 136 Chuyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Sau khi Hồng Đức Tử bắt Dương Lăng, chính thức vô cùng tức giận đã phái binh càn quét Bá Châu. Lúc đó đã nhổ rất nhiều trại. Chuyện này Dương Lăng biết, cũng biết dưới sự phẫn nộ của Hoàng đế, sức công kích của quan binh còn lớn hơn cả khi càn quét sơn tặc. Nhưng hắn không ngờ trại của Thôi Gia sâu trong núi cũng bị nhổ luôn. Nếu như ngay cả cha của Thôi Oanh Nhi cũng trúng tên, thế thì tình hình chiến sự phải khốc liệt đến mức nào? Nàng ra sao rồi? Với tư cách nóng như lửa của nàng, nếu như cha nàng có mệnh hệ gì, thì sau này nàng có thể tha cho ta sao? Nhưng hình như không còn sau này nữa. Lý Đại Nghĩa đã quay về trạng thái bình thường, cười đắc ý nói, phòng bị của ngươi thật nghiêm mật. Ta đã từng giả thành sĩ tốt, nhưng tiếc là vẫn không thể tiếp cận trại trong quân đội của ngươi nửa bước. Trong không gian hành viên thì ta lại càng không thể tiếp cận được ngươi. Vốn định bó tay tại đây, không ngờ ngươi lại liên tiếp dự tiệc, thường xuyên ra ngoài. Ta đã theo người tròn hai ngày vẫn không tìm được cơ hội ra tay. Hôm nay ngươi vi hành ra ngoài chơi, ta thấy các ngươi chơi khắp đây đó, sau đó đến phía bắc, ở đây chỉ có chùa Chiêu Giác này là nơi hay có thể đến, thế nên ta mới đi trước một bước, đến trước đợi đại giá. Lý Đại Nghĩa ta làm việc gì nếu không đảm bảo chắc chắn sẽ không ra tay. Giờ ở ngoài kia quan binh trùng trùng, nhìn có vẻ rất nguy hiểm, nhưng cho dù ta có ngây ngang bước ra thì người của ngươi cũng không dám đụng đến một sợi lông của ta, có phải không Dương Đại Nhân? Dương Lam biết những gì ý nói là thật, người muốn cứu hắn nhất định là thân binh cận vệ của hắn, người hận không thể băm bẩm Lý Đại Nghĩa ra thành trăm nghìn mảnh cũng là bọn họ. Nhưng nếu như bây giờ Thục Vương phái quân đội đến cương quyết xông vào bắt cười, chỉ e thân binh cận vệ của hắn sẽ làm trái sống chết, không cho bất cứ binh lính nào xông vào. Hơn nữa bên phía Thục Vương căn bản không cần phải suy nghĩ gì. Ông ta tuyệt đối không vì yêu cầu nhỏ đấy mà đẩy vị Khâm Sai đại thần là hắn vào chỗ chết. Huống hồ ở bên trong còn có cả con gái của ông ta. Dương Lăng bỗng toát mồ hôi hột. Chết mà còn bị người ta coi là công cụ trốn chết. Đúng là chết không nhắm mắt mà. Nhưng hắn còn có thể làm gì chứ? Lúc này bên ngoài có người hét lớn. Người huynh đệ trong điện hãy nghe đây. Vàng bạc và ngựa bọn ta đã chuẩn bị xong. Bọn ta muốn biết tình hình Dương Đại Nhân và quận chúa trước. Dừng là nghe thấy tiếng của Ngũ Hán Siêu vội hét lên. Hán Siêu! Từ nay vừa ra khỏi mồm thì Lý Đại Nghĩa đã nhét cục vải đó vào mồm hắn, sau đó cười lạnh lùng ngây ngang bước ra cửa điện quát. Nhìn cho kỹ bọn họ đây. Đao kề lên cổ, chỉ cần có chút động tĩnh là lập tức động thủ. Ta đi xem con mình có gạt người không. Lý Đại Nghĩa hành sự vô cùng thận trọng, luôn cân nhắc cẩn thận, không để có chút sơ hở nào. Lúc buông nên buông, mở được, thu lại được. Lúc cần xử lý kẻ địch cũng tuyệt đối không do dự. Trong ba huynh đệ thì y là người giống cha mình nhất, cũng đặc biệt được Lý Phúc Đạt coi trọng. Đây là nguyên nhân để cho y tiếp quản chức giáo chủ. Y lo sợ quan binh bên ngoài miếu hoặc ở chỗ ngựa có kế hoạch ra tay với y lúc lên đường, thế nên phải đi ra kiểm tra kỹ lưỡng. Lý Đại Nghĩa khôn danh như cáo, y đã đi guốc trong lòng quan binh. Mặc dù trong tay y không có ai, nhưng y cứ ngông nghênh bước ra, cửa điện đằng sau cũng chỉ khép hờ một chút. Kế vườn không nhà trống làm được đến mức này thì cho dù Chu Cát Lượng có ở đây cũng không dám chắc chắn là trong miếu không có đồng đảng của y. Ngũ Hán Siêu cũng không dám làm bừa. Lý Đại Nghĩa bước đến trước mặt Ngũ Hán Siêu cười hì hì nói, huynh đại, hai vị huynh đệ có thân thủ không nhanh nhạy như ta, đứng bên đây đừng có hù dọa bọn chúng nha, đi thôi. Hai người gặp mặt lần đầu nhưng mà trong tích tắc đó cả hai người đều cảm nhận được người đối diện chính là người đã đấu với mình ở suối Vọng Trúc. Ánh mắt hai người dường như gặp được con dã thú để săn, sắc mặt cũng trở nên linh hoạt hơn. Trong chốc lát ánh mắt hai người giao nhau, cuối cùng thì Ngũ Hán Siêu đã thất bại, những ngón tay nóng lòng muốn ra tay chật buông xuống. Trên tay kiếm, Lý Đại Nghĩa cười ngạo nghễ lướt qua người Ngũ Hán Siêu mà không cần một chút phòng vệ. Ngũ Hán Siêu nhìn cánh cửa khép hờ đấy than nhẹ một tiếng đi theo sau người y. Kiểm tra xem ngựa trở vàng lá, ngựa yên ngựa xem có bị ai giở trò gì không. Chu Nhược Cần lại hỏi phóng thích con tin thế nào, hai bên bắt đầu thương lượng. Trong đây còn vang ra tiếng các hoàng thượng đang chắp tay tụng kinh. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa qua ai tiếp cận thiền viện bên đó. Mồm Dương Lăng bị nhét rẻ vô cùng khó chịu, dãy giụa, nhưng với sức lực của hắn thì làm sao có thể thoát ra khỏi sợi dây thừng buộc chặt này chứ. Kế hoạch của Lý Đại Nghĩa khá mạo hiểm, rõ ràng là chỗ nào cũng lộ ra sơ hở, bên quan phủ có thể đưa y vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Thứ duy nhất, y có thể tự bảo vệ mình chính là con tin, mà người này vừa trùng hợp lại chính là điểm yếu nhất của bên quan phủ, thế nên kế hoạch mạo hiểm này lại trở nên vô cùng hoàn mỹ, y chắc chắn có thể thực hiện kế hoạch của mình. Có thể thấy mình trong tay Lý Đại Nghĩa, những quan binh bên ngoài chỉ có thể mặc cho Lý Đại Nghĩa sắp đặt. Tuy rằng hy vọng xa vời bọn họ nhất định phải nắm lấy cơ hội duy nhất này, nhưng không ai dám mạo hiểm ra tay, đẩy hắn vào nguy hiểm bị giết chết. Quan phủ muốn Dương Lăng sống chứ không phải bức khiến hắn bị giết chết. Bắt lấy tên bắt cóc này, cho dù có là nhị thiếu chủ của Di Lặc Tà giáo, vụ trao đổi này không ai làm. Thế nên lần này không ai có thể cứu hắn. Cho dù bên ngoài có thiên quân vạn mã, cho dù điều tất cả cao thủ của Võ Đang Thiếu Lâm đến thì cũng không ai dám ra tay. Chỉ có thể dựa vào bản thân hắn, nhưng hắn dựa vào cái gì để cứu lấy bản thân chứ? Hai bên tóc mai hắn ướt đẫm mồ hôi, gân xanh trên trán cũng đều kéo căng hết ra. Từ lần ôm ống nương chạy chín thành tìm cây thuốc, lòng hắn chưa bao giờ có cảm giác như bị nấu trong nồi dầu như thế này. Hắn không cam lòng, sóng to gió lớn đều vượt qua được, sao có thể chết một cách vô ích như thế chứ? Vợ hắn còn chưa đến 20 mà phải vì hắn mà chịu quá cả đời. Con trai con gái hắn còn chưa được nhìn thấy. Chúng không thể chết, tuyệt đối không thể chết được. Dương Lăng thở hổn hển như trâu, dây thừng siết vào thịt hắn cũng không hề thấy đau. Sau một hồi vặn vẹo dãy giụa thì dây thừng càng thắt chặt hơn, nhưng cũng nới lỏng hơn một chút. Thân mình chỉ có thể vòng quanh cột trụ chậm rãi cử động, nhưng không có chút cơ hội thoát ra. Mắt Dương Lăng chợt sáng lên, thân người áp sát vào cột trụ tụt từng chút xuống đất. Hắn ngồi trên mặt đất, hai chân thay nhau định cởi giày ra. Nhưng loại giày quan cổ cao đấy dùng chân khó mà cởi được. Sau một hồi hì hục, Dương Lăng tuyệt vọng kêu lên một tiếng, hai hàng nước mắt chảy xuống má. Hắn ngước hai mắt, ướt đẫm nước mắt lên, bỗng thấy Chu Tương Nhi không biết tỉnh từ lúc nào, cô đang nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường chán ghét. Bộ giọng bây giờ của Dương Lăng đúng ra là rất thê thảm, hai má sưng đỏ, ai nhìn vào cũng nghĩ là hắn tham sống sợ chết. Hình như Dương Lăng đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó, hắn chớp chớp mắt, quét đi nước mắt trong mắt, sốt ruột nháy mắt với Chu Tương Nhi. Chu Tương Nhi nhìn hắn khó hiểu, thấy hắn gật đầu như gà mổ thóc nhìn mình rồi lại nhìn xuống mặt đất, nhìn một hồi mới hiểu hắn muốn cô ngồi xuống. Lúc đầu cô tức giận quay mặt đi, nhưng nghĩ lại, chẳng nhẽ tên tham sống sợ chết này lại có cách tự cứu mình. Tống tỷ khen ngợi hắn ghê gớm như vậy. Cô nghi hoặc quay đầu lại nhìn Dương Lăng, cuối cùng cũng cử động người. Lực của Lý Đại Nghĩa trói cô nhẹ hơn hắn nhiều, cộng thêm là thân hình con gái mỏng manh, sau một hồi vặn vẹo cũng áp sát người vào cột trụ từ từ ngồi xuống đất. Hai người ngồi đối diện, Dương Lăng nhấc chân lên ngoe nguẩy, lại không ngừng nhướng mày nháy mắt với cô. Chu Tương Nhi lúc gật lúc lắc đầu nhưng vẫn không hiểu ý Dương Lăng, làm cho hắn mệt lờ toàn thân, mồ hôi nhễ nhại. Dương Lăng bỏ chân xuống bắt đầu nén đổ sức, mặt đỏ như gà đẻ trứng. Sau một hồi phốc một tiếng, nhúm vải nhét trong mồm hắn đã bị nhổ ra. Chu Tương Nhi bừng rỡ vội nháy mắt ra hiệu hắn gọi người. Bây giờ tình hình bên ngoài thế nào cả hai người đều không biết, sao Dương Lăng dám hét bừa? Nếu như Lý Đại Nghĩa đột ngột xông vào trước thì cơ hội duy nhất này chẳng phải cũng không còn nữa sao? Hắn mở mồm hít mấy hơi, hạ thấp giọng vội vàng nói, tình hình không rõ ràng, không thể kêu. Vừa rồi ta muốn cởi giày ra nhưng ta không bỏ nổi, cô nhất định phải giúp ta. Chúng ta có thể sống hay không đều dựa vào lần này, mau lên, không biết ý sẽ quay lại vào lúc nào đâu, phải tranh thủ thời gian. Gì cơ? Hai mắt mơ màng của Chu Tương Nhi hiện lên dấu hỏi, nhìn Dương Lăng không hiểu gì cả. Dương Lăng hiểu ý, nhấc một chân lên lập tức đưa đến trước đôi môi anh đào tươi non của Chu Tương Nhi, mau dùng lực nhổ nhúm vào trong mồm cô ra, rồi dùng mồm cắn mũi giày, một chân của ta dẫm gót giày nhất định là có thể cởi được ra. Đôi môi mềm mỏng màu hồng non nớt, cánh môi tinh tế đẹp đẽ, nhìn như thoa phấn mềm mại đẹp đẽ làm cho người ta nảy ra vô số ảo tưởng. Đôi môi anh đào mê người đến vậy lại bị một chân giày quan chắn phía trước, thật mất hứng, đúng là tội tày trời. Hai mắt của Chu Tương Nhi mở lớn, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó hai hàng mi viễn sơn liền biến thành hoa sơn một đường chân trời. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, dứt khoát kiên quyết nghiêm nghị quay đầu đi luôn. Mau, mau đi, cắn đi bà cô của tôi ơi, trong ống giày của ta có súng, muộn là hết cái dùng đấy. Dương Lăng tức giận hồn hền đập gót chân nói, cô biết người đấy là ai không? Đấy là đại dâm tặc bậc nhất trong giang hồ đấy, chuyên bắt những cô gái xinh đẹp. Hắn ở trong một cái động sâu trong núi, những tiểu thư con nhà quan, thiên kim con nhà giàu bị hắn bắt đi, hắn đều nuôi như nuôi chó. Hắn còn chặt tứ chi của những cô gái đẹp nhất dùng để chơi như trẻ con, thật đáng thương. Phải có người bón đến cả đi vệ sinh cũng phải có người chăm sóc, nếu không thì toàn thân đầy cứt đái. Uầy, tiểu thuyết đen ngày xưa đọc không ngờ lại có thể dùng để cứu mạng. A Di Đà Phật, đại lượng đại bi. Dương Lăng thấy lời nói dối có tác dụng thì không khỏi mừng thầm trong lòng. Chu Tương Nhi nào đâu từng nghe đến những chuyện tàn bạo vô nhân đạo vô nhân tính như thế, mặt cô bị dọa đến trắng nhợt, kết cục của mình cũng như thế sao? Vậy chẳng phải sống không bằng chết, địa ngục trần gian hay sao? Dương Lăng nhân cơ hội giơ chân lên, vội vàng nói, việc cấp bách, cô không nói ta sẽ không nói, sẽ không ai biết đâu, về nhà xúc miệng là được, cô nghĩ đi, chặt đứt tay chân cô còn khoét hai mắt nữa. Chu Tương Nhi dùng mình một cái cuối cùng cũng khuất phục, nhúm vào trong miệng đã ướt hết, cô dùng răng cắn khó khăn lắm mới nhổ ra được. Cũng không để ý gì đến nữa, đau khổ nhắm mắt lại, vẻ mặt bất chấp dùng răng cắn lấy mũi giày của Dương Lăng, dùng hết sức lôi về phía sau. Dương Lăng vội vàng dùng hết sức dẫm gót giày, bốp một tiếng, đầu Chu Tương Nhi đập vào cột, đau đến rớt nước mắt, cuối cùng thì cũng đã bỏ được giày ra. Một chân kia, mau lên! Dương Lăng không quan tâm thương hoa thất ngọc nữa, một chân giày lại đưa đến trước mặt cô gái, bộ ngực nhỏ của Chu Tương Nhi đang phập phồng nhổ nước bọt, thấy hắn đưa chân tới chỉ đành nước mắt lưng tròng nhìn hắn rồi chấp nhận số phận lại cắn mũi giày một lần nữa, bốp lại một tiếng kêu lên. Đôi giày đã được cởi ra, Dương Năng lại muốn cởi Tất ra, lúc này ngẩn ra, thời đó Tất không có độ đàn hồi, đều đã dùng dây vải buộc chặt lại. Hôm đấy Dương Năng được Tống Tiểu Ái gợi ý, lúc lục khắp phòng tìm dây an toàn để cất súng, cuối cùng thì cũng chỉ nghĩ ra cách là để súng vào bắp chân, nơi này an toàn mà lại khó bị phát hiện. Dương Lăng nghĩ lại bên cạnh mình có nhiều thị vệ đến thế, dù có thích cách tấn công thì bọn thị vệ không kịp phản ứng, hai ống tên cũng có đủ thời gian, súng vốn không cần gấp, mà là khi chạy trốn có người truy sát lấy ra dùng, thế nên mới để ở vị trí này. Hắn sợ súng ma sát trực tiếp với giày sẽ mở bao hộp an toàn cho nên mới nhét súng vào trong Tất, bây giờ không bỏ Tất vải ra thì làm sao có thể dùng ngón chân vặn cò súng cơ chứ. Dương Lăng như dùng một chân cởi Tất nhưng mà ngón chân bị bao trong Tất vốn không có lực. Ánh mắt cầu cứu của Dương Lăng một lần nữa lại hướng về phía Chu Tương Nhi. Cô còn rốt đáng thương gật đầu, cái mồm anh đào nhỏ nhắn một lần nữa mở ra, nhưng Tất có dây, cô kéo cũng không kéo ra nổi. Dương Lăng cố gắng dâng chân về phía trước, nhưng sợi dây thừng đã xiết vào da thịt mà chân vẫn chưa dơ được đến nơi. Lý Đại Nghĩa có thể quay lại bất cứ lúc nào, làm Dương Lăng sốt ruột, tim đập thình thịch không ngừng nghỉ. Hắn vội vàng mất hết kiên nhẫn nói, mau đưa chân ra đây, tôi giúp cô cởi giày, rồi cô dùng hai chân cởi nút Tất của tôi. Chu Tường Nhi nghe xong mặt chợt sáng lên, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, không còn cảm thấy mất mặt như thế này nữa, cũng đỡ buồn hơn. Thân người cô ngắn, cố gắng đưa người về phía trước, một chân ủng nhưng mà làm kiểu gì cũng không đưa được đến cạnh miệng của Dương Lăng. Chân của tiểu quân chúa bị ống giày quấn lại vô cùng đẹp, lụa trắng ôm chặt lấy đùi như là ẩn như là hiện dưới cái váy kia, càng thêm phần trưởng thành, săn chắc, đầy đặn, đường cong của mông thon dài nhẵn mịn. Thời đó con gái 15 đã xuất giá làm vợ người ta, tiêu cô nương vẫn còn kém hơn một năm nhưng cũng có chút quyến rũ đến khó tả. Chu Tường Nhi cố gắng hết sức đưa giày ra đằng trước, thực sự ra gấp gáp trong lòng, nói là vì thoát thân, chẳng bằng nói là vì để trả đũa, để Dương Lăng cũng cắn chân của mình, nếu không chuyện này cho dù không ai biết thì cũng không nuốt nổi cục tức này. Dương Lăng còn nóng ruột hơn cả cô, hắn cố gắng giớn cổ ra, cuối cùng cùng lúc hai người cố gắng dương về phía trước cũng có thể miễn cưỡng chạm được mũi giày của cô. Dương Lăng không chút do dự tóm lấy cơ hội duy nhất này như một con cóc, dùng hết sức lực há mồm cố gắng cắn lấy. Á, đau! Chu Tường Nhi đáng thương, nước mắt lưng tròng kêu. Lý Đại Nghĩa chậm rãi bước thong thả vào, trên mặt là một nụ cười bình tĩnh tự tin, chân không có chút vội vàng hoang mang. Y hiểu, trong lúc này y càng bình tĩnh thì những quan binh ngoài kia càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta ăn chắc các ngươi rồi. Lý Đại Nghĩa đắc ý đào qua tứ phía, cười lạnh tính toán. Tiểu nhà đầu đó không thể giết được, quận chúa sống chắc chắn sẽ làm cho quan càng bình tin lời ta hứa. Cũng không dám đuổi theo ta quá nhanh, nhất định phải đánh Dương Lăng ngất rồi mới đưa hắn ra khỏi thiền viện, rồi mới gọi quan binh vào cứu quận chúa. Lúc đó bọn họ phát hiện ra chơi trò vườn không nhà trống, phía bắc thiền viện là rừng cây, đi mấy dặm ta sẽ giết Dương Lăng, trốn vào rừng rậm. Cho dù bọn họ có nhiều người, thì muốn bắt một cao thủ như ta trong rừng cũng khó như lên trời. Các người đều ở ngoài viện đợi, chưa có lệnh thì bất cứ ai cũng không được phép vào, các người giữ lời thì ta cũng sẽ giữ lời thả người. Lý Đại Nghĩa ngừng bước, ngạo mạn ngang nhiên nói với thị vệ đang bồn chồn lo lắng rồi ngây ngang bước vào thiền viện. Cửa điện mở ra. Lý Đại Nghĩa lách người vào. Nhìn thấy Dương Lăng và tiểu quân chúa đang ngồi trên mặt đất, y cũng bị hù một phen. Nhưng cùng lúc đó lại phát hiện hai người vẫn bị trói vào cột. Lý Đại Nghĩa không khỏi cười ha ha, thả lòng bước vào nói. Sao phải phí sức lực làm gì, các người? Hả? Lý Đại Nghĩa đột nhiên phát hiện nhúm và nhất miệng của hai người đã bị nhổ ra. Cũng đành vậy, trong cái điện hẻo lánh này thì có hét lớn chưa chắc bên ngoài thiền viện đã nghe, nhưng bọn họ cởi dây rất làm gì. Lý Đại Nghĩa ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Lăng thì gặp ngay cặp mắt đầy sát khí của Dương Lăng. Sau đó một chân nhấc lên chắn ánh mắt của hắn. Bằng. Lý Đại Nghĩa ngẩn ra, ngực đã trúng một viên đạn. Y hét lên giận dữ, đang định vồ lên thì thấy Dương Lăng đã đổi một chân khác nhắm về phía y. Lý Đại Nghĩa không chút nghĩ ngợi lập tức nén đau, dùng tế hung xảo phiên vân lăng không đi ngược ra ngoài, giữa không trung thuận tay cầm theo luôn cả cánh cửa. Trong căn phòng, một chân của Dương Lăng cứng đơ trong không trung, run rẩy đến suýt bị chuột rút, mồ hôi hột chảy theo má rơi xuống. Người dùng kế vườn không nhà trống ta cũng dùng, may mà chân này gạt được hắn, nếu không. Chu Tường Nhi trừng to mắt run giọng, bắn trúng chưa? Dương Lăng không trả lời, hai mắt căng thẳng nhìn vào giữa hai cánh cửa sổ và cửa lớn băn khoăn. Chỉ sợ Lý Đại Nghĩa đột nhiên phá cửa xông vào. Lý Đại Nghĩa đứng bên ngoài cửa, cắn răng nhịn sự đau đớn trên ngực, y giơ tay sờ máu tươi rơm rớm, y đã trúng đạn. Hỏa khí thật đáng sợ, lúc trong quân đội y đã từng nhìn thấy súng ngắn tha tác lằng nhằng, hơn nữa phải dùng lửa châm dây dẫn, mỗi lần bắn cũng đủ để y giết mười mấy người, sao súng của hắn chẳng nhẽ là vũ khí mà dòng vệ bí mật chế tạo ư? Tiếng súng cũng làm cho con binh ngoài miếu lo lắng. Lý Đại Nghĩa nghe thấy tiếng ồn vội vàng xông ra ngoài cách hơn 10 trượng. Đến cửa tiểu viện thì vừa gặp đúng con binh đang xông vào tiền viện dưới sự dẫn dắt của Ngũ Hoan Siêu. Lý Đại Nghĩa lập tức quay người lại, lưng hướng về phía bọn họ, một tay giữ ngực, thân người ưỡn thẳng nói không chút hoang mang.

Chẳng lẽ bây giờ trên trời còn có thể rơi xuống một thích khách nữa sao? Khó được hôm nay vui vẻ. Ôi! Hắn quay đầu nhìn sang phía sau miếu thờ than rằng, những người ngồi trên cao chẳng nhẽ lại phải lìa đàn ở quá sao? Bốn bên đều phải trống rỗng mới được sao? Ta cứ ra khỏi cửa là tứ đại kim cương bảo vệ, cho dù có gặp ai, ngắm cảnh gì cũng đều phải cách một hàng người, sống vậy còn nghĩa lý gì nữa chứ? Đám người Ngô An Siêu vội vàng quỳ xuống ngẩng đầu nói, là bị chức phòng bị không chú đáo để đại nhân về sợ hãi, xin đại nhân trách tội. Dương Lăng thản nhiên, mất phố đỉnh rồi hãy trả mã tắc cũng chưa muộn. Ngô An Siêu vừa nghe thế liền mặt đỏ tía tai, mồ hôi ướt đẫm. Dương Lăng thấy bộ dạng thê thảm của y liền mềm lòng nói nhẹ, mau đứng dậy đi, bổn quan hứng đâu là đến đó, cũng không cho các ngươi thời gian sắp xếp. Ôi, ai nấy đều chỉ thấy sự hào quang bên ngoài khi làm quan, nhưng làm rồi thì chỉ có thể thấy như cây bồ đề trong miếu kia, cao vót ở trên để người ta bái mộ, cũng mất đi rất nhiều thú vui trong đời người. Thần sắc hắn buồn bã, sau đó nhíu mày lạnh lùng, chỉ có nghìn ngày làm cướp, không thể nghìn ngày phòng cướp. Kẻ vừa rồi cướp không phải là Ba Sơn Tam Quái gì cả, mà chính là nhị thiếu chủ Lý Đại Nghĩa của Di Lặc Tà Giáo. Di Lặc Giáo vẫn nuôi hy vọng đối địch với triều đình một lần nữa, lập tức thông báo cho Ngô Kiệt đến Đông Sưởng tìm hết tất cả tư liệu có liên quan đến Di Lặc Giáo. Từ lúc này Đông Sưởng tham gia quét sạch Di Lặc Giáo, một tên cũng không bỏ sót. Tin tức cấp cao của Di Lặc Giáo rất có thể đã xâm nhập vào nội bộ triều đình, mai phục trong quân chính nha môn, ảnh hưởng lớn, không tiện nói trước mặt mọi người. Lời đến miệng của Dương Lăng lại nuốt vào, vùng tay áo nói, Đại Bồng Truy đâu? Bẩm đại nhân, Đại Bồng Truy đã dẫn người đi đuổi theo rồi. Dương Lăng hừ một tiếng không thèm nói gì nữa. Vừa nãy hắn đã bắn trúng Lý Đại Nghĩa, rồi lại dùng kế vườn không nhà trống dọa cho y chạy mất. Dương Lăng cũng vô cùng lo lắng. Hắn đem bản vẽ loại súng mà trong nội xưởng đang chế tạo đưa cho nước đi. Qua sự cải tạo của cô, khẩu súng này tuy thao tác có dễ hơn một chút, nhưng vẫn chỉ có thể bắn một viên đạn, có thể dùng một chân để bóp cò, nhưng lại không thể lên đạn. Lúc đấy hắn chỉ lo lắng bọn người Ngũ An Siêu nghe thấy tiếng súng liền xông vào, Lý Đại Nghĩa ở ngay trước cửa, nếu thấy hết đường mà quay người lại đi vào trong phòng liều chết với hắn thì đúng là chết chắc. Dù Lý Đại Nghĩa dùng kế lừa chạy thoát cũng là vì một đám thân vệ đặt sinh mệnh của hắn lên trên hết, mới không dám tùy tiện hành động, cho nên cũng không thể quá hà khắc mà đau lòng bọn họ. Dương Lăng vừa nguôi cơn giận thì bên Chu Tường Nhi lại tức giận hét lên. Ai ra, phiền chết mất, ta đã nói là không sao rồi, không sao cả, dây ta đưa để thoát ra, làm rơi mất sao, không được hả? Dương Lăng quay lại thì thấy Chu Tường Nhi hai tay chống nạnh, cặp mắt quả mơ trừng to nhìn Chu Nhược Cận và mọi người. Hắn vừa quay sang thì ánh mắt cô gái nhìn lại như phi đao, làm cho Dương Lăng lại phải lập tức quay đầu lại. Đúng lúc này tiếng vó ngựa từ đằng xa vang lên, ngước mắt nhìn ra thì thấy phía trước là võ tướng đang cưỡi ngựa, phía sau là quan văn đang ngồi trên kiệu, phía sau mới là thấy mấy người cầm cờ biển gõ trống thổi kèn đang lẹ lên đi trước mở đường, nhưng lại úp cờ vào biển trung điệp mấy dặm đi đến chùa Chiêu Giác. Hóa ra Chu Nhược Cận phái thân tín quay về phủ lấy vàng, vì Lý Đại Nghĩa giới hạn thời gian cho nên không dám chậm trễ, chỉ vội vàng nói với Thục Vương một tiếng liên thanh, nhanh chóng lấy vàng thúc ngựa quay lại. Thục Vương vừa nghe tin con trai cả được người ta cứu thì lại nghe tin tiểu nữ bị người ta bắt. Còn cả Khâm Sai đại nhân cũng không biết lưu dần bất lợi, cũng không biết gặp phải họa gì, dẫn đến dẫm chân lập tức hạ lệnh tam ti bắt người. Bộ chính sứ, án sát sứ, đô chỉ huy sứ, nhà môn tri phủ được tin lập tức tập hợp toàn bộ nhân mã phi thẳng đến chùa Chiêu Giác, đồng thời lại lần lượt thông báo đến các quan lại nha môn cấp dưới cứu Khâm Sai, cứu quân chủ. Cơ hội đi xa tốt như vậy, chẳng quan nào muốn tụt hậu. Một đoàn người ngựa cùng lúc phi ra khỏi thành, đô chỉ huy sứ thì ở xa nhất, nhưng người ở gần thành hơn đã tiến đến đóng quân ở doanh trại quân đội ngoại thành, vì vậy tin tức nhận được cũng là muộn nhất, nhưng tướng quân cưỡi ngựa đi sau đến trước, thế nên mới xảy ra tình trạng quan viên văn võ đến cùng lúc. Hai người bình yên vô sự, mọi người đều vui vẻ, các quan viên cũng an lòng. Các quan viên bao vây lấy bọn họ, người thì hỏi thăm tình hình, người thì bàn đến chuyện Tà Giáo, có người thì hỏi thăm người bị hại, người lại khen ngợi hai người tinh binh đấu với kẻ cướp, loạn hết cả lên, mãi đến khi Lưu Đại Bồng Truy quay về mới ngưng. Lý Đại Nghĩa tuy bị thương nhưng mà kỹ thuật cưỡi ngựa của y rất tốt. Hơn nữa, lúc người của Lưu Đại Bồng Truy đuổi đến thì y đã chạy xa. Người này chọn đi theo đường mòn, chạy đến chỗ gập ghềnh khó đi liền xuống ngựa đi vào rừng. Lúc bọn Lưu Đại Bồng Truy đến nơi thì chỉ thấy một con ngựa đang thong dong gặm cỏ. Trong thung lũng mà ba bên là rừng xanh, cây cối tùm, chỉ có 20-30 người mà muốn lục tìm cả ngọn núi thì đúng là nói mơ. Lưu Đại Bồng Truy chợt nhớ ra Dương Lăng vẫn chưa rõ sống chết, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi chửi vài tiếng rồi quay ngựa phi về. Dương Lăng nghe xong, chắp tay nói với hai vị đại nhân bố chính và án sát, chuyện này đã làm phiền đến hai vị đại nhân rồi, xin hai vị hãy lập tức thông báo đến các quan lại nha môn, điều động quan sai và dân cường tráng các nơi kiểm tra khách trọ lạ trong trấn thôn ở các núi lớn nhỏ, đường lớn đường rẽ. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu điều động binh lực quá lâu, quan phủ các nơi cũng không chịu nổi, cứ lấy thời hạn 3 ngày, sau 3 ngày dù có bắt được người hay không đều rút hết các trạm kiểm soát. Bắt phỉ vốn là chuyện của án sát sử, y lập tức nhận lời. Bố chính sứ An Văn Đào lại nói, đại nhân, Hành thích đại nhân vốn là tội tài đình, cái đó còn là nhân vật đầu não của Di Lặc Tà giáo. Chúng tôi sẽ dốc hết sức bày thiên la địa võng. Nếu chỉ có hạn 3 ngày, cái đó nằm im không xuất đầu, chị e khó mà bắt được y. Dương Lăng nói, không cần thiết, 3 ngày đủ rồi. Sau 3 ngày, người hãy dán thông báo. Lý Đại Nghĩa, con trai của giáo chủ Di Lặc giáo, Hành thích Khâm Sa đại nhân đã bị xử tử hình theo pháp luật. Mọi người nghe xong đều ngẩn ra. Lục Trình An giáo sứ hiểu nhanh nhất liền khen ngợi. Tuyệt chiêu, lấy mềm buộc chặt này của đại nhân quá hay. Nếu như trong rừng ẩn một người thì 100.000 người chắc chắn đã tìm thấy. Như thế thì kẻ tặc đó đây được nới lỏng, chúng ta cứ hạ trạm kiểm soát, phái người tuần kiểm, nói không chừng sẽ dễ dàng bắt được y hơn. Lúc này bộ chính sứ cùng với những người khác mới hiểu ra, không khỏi gật gù. Thế nhưng Dương Lăng nghe xong lại ngẩn ra, nhưng rồi cũng gật đầu theo. Lục Chính tưởng rằng y lục sục trong 3 ngày là để làm tên thích cách nới lỏng sự cảnh giác, dùng cách ngoài nới lỏng, trong thì âm thầm thắt chặt để bắt người. Thực ra thì Dương Lăng còn ghê gớm hơn, ông ta vốn chỉ cần dùng 3 ngày lục sục để ép giết người. Người luyện công cũng chỉ là khí lực mạnh hơn người bình thường một chút, chứ không phải là mình đồng da sắt không thương tích. Mặc dù uy lực của súng nổ có hạn, nhưng bắn trúng cơ thể trong khoảng cách gần như thế thì cũng sẽ tạo ra thương tích nặng. Huống hồ là Dương Lăng nhìn thấy rất rõ ràng là ngực trái của Lý Đại Nghĩa đã trúng đạn. Tương truyền về chuyện tim lệch chắc chắn không trùng hợp đến mức nằm ngay trên người Lý Đại Nghĩa. Bản thân đạn trì đã có độc làm cho chỗ bị thương xương phù thối nát nghiêm trọng hơn, lại còn bắn trúng điểm yếu. Lý Đại Nghĩa trên đường trốn chạy trên núi cũng chưa chắc đã dám mở lại một chỗ lâu, vết thương chắc chắn là sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ngực có đạn không lấy ra, chỉ bôi chút nước cỏ là có thể sống được sao? Phong tỏa tất cả các đường lớn nhỏ trong 3 ngày, làm hết mức, lục hết cả núi để cho hắn ngày đêm nơm nớp lo sợ, lại không thể tìm thấy thuốc chữa trị, mệt mỏi như thế làm cho vết thương xấu đi nhanh hơn. Nếu y có thể cầm cự được đến ngày thứ 3 thì cũng là kỳ tích nhân gian rồi, cần gì phải dùng hết nhân lực đi tìm một xác chết nữa. Chim sợ cung vì sao mà chết? Kẻ giết người chưa chắc đã phải dùng đao. Xảy ra chuyện đến mức này mà còn tiếp tục đi du ngoạn là chuyện không thể. Chu Nhật Cận đã chuẩn bị để về nhà nghe những lời trách mắng nặng nề của Thục Vương. Các quan viên đến đột ngột tụ tập một chỗ, xã giao hồi lâu mà đại đội nhân mã vẫn chưa rời khỏi cửa chùa Triều Giác. Chu Nhật Cận và Dương Lăng đứng ngang vai trước cửa thiền viện, nhìn vào trong viện một hồi lẩm bẩm, kỳ lạ, sao thì biểu muội bỗng nhiên đòi xúc miệng là mọi người phải đứng đây đợi. Chu Nhật Cận không phải người ngốc nghếch, Dương Lăng sợ y hiểu ra nguyên nhân, đôi bên thì lại ngại ngùng. Chân của Dương đại nhân không đáng tiền, còn chân của quận chúa có thể tùy tiện đụng vào sao? Hắn vội ngắt lời. À, Nhượng Cận huynh, lệnh muội rất được thế tử và Nhượng Cận huynh yêu thương, nhưng bộ dạng của các quan cũng vô cùng cung kính, quân chủ điện hạ, lễ nghĩa không thua kém gì với thế tử. Chu Nhượng Cận nghe thế liền không suy nghĩ gì đến chuyện kỳ quái này nữa, y cười nói, đại nhân không biết sao, tiểu muội thông minh lanh lợi, phụ vương, vương huynh và ta đều rất yêu muội ấy, nhưng sự cung kính lễ độ của những văn võ bá quan ở thành đô với tiểu muội không kém gì vương huynh, quả thật là có nguyên nhân khác. Y mỉm cười nói, lúc hoàng thực đăng cơ, phụ vương sai người đưa lễ vào kinh là tiểu muội đi. Sau khi tiểu muội vào kinh sư, được sự yêu mến của hoàng thái hậu, hơn nữa phụ vương nhiều lần nhận ân miễn của triều đình đã không còn có gì có thể thường được nữa. Hoàng thượng mới đăng cơ khó tránh khen thưởng, thế nên thái hậu bèn truyền lệnh xuống để tiểu muội vào kinh hầu hạ, đặc biệt ban làm công chúa. Cuối năm là tiểu muội phải vào kinh. Tin tức này đã lan truyền khắp thành đô, văn võ bá quan tất nhiên là không dám thất lễ. Phiên vương không còn gì để thưởng nữa, sẽ làm phúc cho con cháu, phong làm công chúa hưởng hoàng ân vô biên. Lại còn so với vương tử phong thêm ngoài thế tử, phá hủy thế lực phiên vương, làm lay động sự ổn định của giang sơn xã tắc, hơn nữa cũng chỉ là hoàng cung thêm một miệng ăn, hoàng gia thế này gọi là đánh gọn. Cô ớt cay vào kinh làm công chúa à? Nguy rồi, phụ nữ thường lằng nhằng với những chuyện vớ vẩn này, không nắm rõ trọng điểm, nhìn ánh mắt vừa xấu hổ vừa phẫn nộ của cô ta, chắc là sẽ không đủ lý trí mà hiểu được ân tình cứu mạng của ta rồi. Hôm nay cô ta cởi giày cho mình, khi khác sẽ không tặng ta đôi giày nhỏ để đi chứ? Dương Lăng đột nhiên cảm thấy trong miệng hơi đắng, hắn tìm quanh tứ phía hô Lưu Đại Bồng Trùy. Bồng Trùy đi, đi múc một gáo nước lại cho bổn quan cũng phải xúc miệng. Trong phủ Thục Vương, vàng ngọc sáng loáng đang tất bật, còn bận rộn hơn cả năm mới. Trong cung không chỉ có các quan lớn nhỏ của thành đô và các nhân vật thân sĩ nổi tiếng, người thay mặt và thổ ti các tộc, đến cả 3 vị quận vương Thái Bình, Huệ Bình và Tĩnh Thanh cũng mang theo vợ con đến tham gia. Từ ngoài ngựa hà đến trước hồng chiếu bích đều xếp đầy xe ngựa nguy nga, những quan chức nhỏ hơn một chút thì đành dừng ở đình Long Ngâm Hồ Khiếu. Trong cung, các nữ nô bộc tấp nập phục vụ khách trong những ngôi đình hoa lệ. Vương cung chiếm 1/5 của thành đô này đã đầy áp người. Những nha hoàn hầu gái bưng chậu bưng thùng chạy đi chạy lại. Trưởng ấn đại thái giám, tổng quan nội vụ khoa chân múa tay, bận đến mức toát cả mồ hôi. Giữa các cung điện có các danh sĩ tài tử mặc áo nho bào, có quan viên văn võ quần áo chỉnh tề, còn có những trang phục khác nhau của tù trưởng, các bộ đạc, đúng là hội nghị vạn quốc. Các quan viên nghị luận với nhau, phần lớn là về những chuyện mới như là Bình Định phản loạn đô Trường Man gần đây. Thục Vương bệnh tình đã đỡ, hôm qua không sai gặp phải thích khách. Đương nhiên mọi người phỏng đoán nghị luận nhiều nhất là chuyện hôm nay yến tiệc làm long trọng như vậy, không biết là có ý chuyển ngôi không. Trong điện Ngân An đương nhiên là tập trung những nhân vật thực quyền tầm cỡ nhất Ba Thục, ba vị quận vương, tam ti đại nhân đô An Bố, còn có thổ ti bộ đến dự tiệc hoặc sứ giả đại biểu cho họ. Hôm nay Thục Vương Chu Tân Hàn mặc vương bào màu vàng dệt rồng cuộn màu xích, thoạt nhìn tinh thần tươi tắn như đã hoàn toàn bình phục. Điện Ngân An không sánh được với điện Kim Loan, bên dưới có chỗ ngồi, mọi người ngồi phân thành hai hàng hán di, Dương Lăng tất nhiên là ngồi cao trên chỗ đầu, đối diện là một loạt quan viên thổ ti. Hắn nhìn thấy Cát Văn Ngõa Tây và Thác Bạt Yên Nhiên cũng đang ngồi, không khỏi mỉm cười gật đầu với bọn họ. Thục Vương ngồi lên ghế mỉm cười nói, không sao đại nhân, thay thiên tuần thú. Đến thành đô, liền không dừng chân, đi Bình Định loạn đô Trưởng Man, dẹp mối họa trăm năm, công lao to lớn. Hôm nay cô Vương mở tiệc là để tẩy trần cho Dương đại nhân sau khi dưỡng bệnh hồi cung, cũng là để mừng công cho ngài ấy. Dương Lang vội hạ thấp người nói, đa tạ hậu ý của vương gia, hạ quan hổ thẹn không dám nhận. Thục Vương không nhắc đến chuyện hôm qua gặp phải thích khách. Dương Lăng cùng tất cả các quan viên thổ ti đều ngấm ngầm hiểu, ai nấy đều tránh không nói đến. Mọi người chắp tay chúc mừng Dương Lăng. Thục Vương vuốt trầm râu, đợi đến khi lời chúc của mọi người đã vãn rồi mới nói tiếp. Tự tiên hiến vương là Phiên Ba Thục, đến nay đã hơn 17 đời. Cô vương là Thục Vương đời thứ 18. Từ lúc kế ngôi vương đến nay, không ngừng mở rộng, nhưng luôn cầu thủ thành, hết lòng lo lắng, làm theo tiên vương, lấy lệ giáo trị Tân Thủy. May mắn là các quan viên cùng các vị thổ ti đại nhân hết lòng tương trợ, nên mảnh đất này mới được bình yên. Ông ta thở dài nói, mấy năm gần đây, cô vương lâm bệnh nặng khó khỏi, thường thấy mệt mỏi, chuyện chính sự khó lòng quản hết. Chuyện lớn của vương phủ sớm đã giao cho thế tử. Mặc dù thế tử tư chất đần độn, nhưng cũng luôn cố gắng học hỏi, giữ tôn pháp, chi thư đặt lễ, thay cô vương xử lý chính sự, cũng khá vừa lòng ta. Nay nhân cơ hội không sai đại nhân có mặt tại đây, trong buổi tiệc, hôm nay cô vương ta sẽ tuyên bố truyền ngôi cho thế tử. Sau này hy vọng chư vị đại nhân sẽ đối xử với thế tử như với ta. Những người đang ngồi đều là những nhân vật thuộc tầng lớp cao nhất của Ba Thục. Hiểu biết nhiều, sớm đã biết sẽ có chuyện truyền ngôi này. Ba vị quận vương theo lệ khuyên khéo một lượt, Thục Vương cũng mỉm cười từ chối rồi đứng dậy nói. Phủ bổn vương, viên lâm tinh tế đẹp đẽ, giờ là mùa thu tươi mát, kim cúc nở rộ, cúc tình thu hương được coi là một trong 8 cảnh đẹp của thành đô. Các vị đại nhân không ngại du ngoạn một chuyến, đợi lúc mở tiệc cô vương sẽ tận hứng với các vị sau. Mọi người đứng dậy tiến Thục Vương bước vào sau điện rồi mới lui ra. Dương Lăng bước lên trước nói vài câu với Cát Phàn Ngõa Tây và Thác Bạt Yên Nhiên. Đang lúc nói chuyện thì Chu Nhường Cận vui vẻ bước đến hỏi thăm hai vị Cát Phàn Ngõa Tây và Thác Bạt Yên Nhiên trước rồi nói với Dương Lăng. Dương đại nhân, Dương thân cũng đến, huynh ấy đã nhận được thư của đại học sĩ, giờ đang muốn gặp đại nhân. Dương Lăng nghe thế thì vội mừng hỏi, thế nào, Dương đại học sĩ đồng ý rồi sao? Chu Nhường Cận cười ha ha nói, đại nhân nhìn nét mặt của ta còn cần phải hỏi sao? Chu Nhược Cận đưa Dương Lăng đến vườn hoa. Dương Thần đang đứng ở đó đợi. Chu Nhược Cận cười, nói, Dương Thần tài học hơn người. Theo chúng ta thấy thì đúng là tú tài bậc nhất của Ba Thục. Được Dương đại nhân yêu ái, sớm ngày lập công, lập nghiệp, báo đáp triều đình là bạn tốt, ta cũng vui thay trời. Dương Thần nghe đến từ bạn tốt cũng không có vẻ gì là khiêm tốn sợ hãi, chỉ cười nhạt một cái. Chu Nhược Cận lại nói, hai người cứ từ từ nói chuyện. Lát nữa trong bữa tiệc chúng ta sẽ cùng uống rượu tận hứng. Hôm nay thực sự là bận, một vài người bạn còn chưa kịp hỏi thăm, ta đi gặp Cát Phan và Thác Bạt trước, lúc nữa sẽ tìm hai người nói chuyện sau. Dương Lăng và Dương Thần chắp tay tiễn Chu Nhược Cận, sau đó kề vai đi đến chỗ những khóm hoa cúc đang nở rộ. Dương Lăng không kìm được lòng hỏi, lệnh tôn đại nhân thật sự đồng ý để ta giới thiệu người và làm quan trong triều đình sao? Thần sắc của Dương Thần cũng rất vui, liền cúi người cười nói, vâng, ta vốn cũng lo lắng, dù gì thì gia phụ cũng làm quan trong triều đình, làm như vậy khó tránh một vài hiểm nghi, cũng không ngờ gia phụ lại hồi thứ đồng ý. Còn bảo ta khi đã vào triều đình phải giữ mình, làm hết bổn phận, không thể cậy vào quan hệ của phụ thân và đại nhân mà phù hoa lỗ mãng. Dương Lăng nghe xong liền mừng rỡ, mặc dù quan hệ giữa hắn và Dương Đình Hòa không xấu đi, nhưng từ khi Dương Đình Hòa vào chủ nội các vì chính kiến khác nhau, hơn nữa Dương Lăng phụng mệnh vẫn luôn đánh chân tay của ông ta, thế nên chuyện quan hệ của hai người dần dần nhạt như nước. Nhất là sau khi Dương Nhất Thanh và Dương Thủ Nhân vào phe với Dương Lăng thì quan hệ giữa hai người càng thêm xa cách. Sau đó Dương Lăng mới biết được quan hệ giữa Dương Đình Hòa với Dương Nhất Thanh trước giờ vẫn luôn không tốt. Mặc dù không đến mức như nước lửa, nhưng thường ngày tuyệt đối không tới lui. Dương Nhất Thanh đã vào nhóm với Dương Lăng thì hắn cũng thành đối thủ ngầm với Dương Đình Hòa. Trên quan trường rắc rối phức tạp, làm bạn với một người quan tâm đến một nhân tài cũng có thể tạo ra thù địch cho mình, đúng là làm cho Dương Lăng thấy bất ngờ. Nhưng hắn rất hài lòng với biểu hiện của Dương Nhất Thanh về mặt quân sự. Đại Đồng là môn hộ quan trọng mà quân Thát Đát xâm phạm Trung Nguyên, phân hóa Thát Đát cũng cần quân coi giữ Đại Đồng đông thủ đúng lúc đúng thời cơ, tạo cho bọn họ cơ hội tốt nhất để phân liệt. Những chuyện này ngoài Dương Nhất Thanh thì Dương Lăng không tìm được người thứ hai. Huống hồ với thực lực hiện giờ của hắn, phải trọng dụng một người cũng không cần quan tâm là người này thuộc phe nào, có những địch thủ nào. Nhưng đến lúc này Dương Lăng cũng không dám ôm hy vọng quá lớn là Dương Đình Hòa sẽ đồng ý để mình tiến cử Dương Thận. Không ngờ Dương Đình Hòa lại cho phép, người này đúng là nội cử không tránh thân, rất công tư phần mình. Nhưng chuyện mà Dương Lăng không nghĩ đến là hành động này của Dương Đình Hòa hơn nửa không phải vì con trai của mình mà là để cải thiện quan hệ với hắn. Giờ trong kinh thành đi theo một phe ngày càng gian nan, người đã bị Lưu Cẩn chèn ép sẽ không ngóc đầu lên được. Phe phái của Dương Lăng từ khi hắn đi ra khỏi kinh thành liền thành con rùa rụt cổ, xét đánh cũng không động, không tham gia vào bất cứ chuyện gì. Dương Đình Hòa vốn chỉ mong phe phái của Dương Lăng sụp đổ, giờ mới hiểu sự cân bằng và kiềm chế của phe phái này, thiếu nó Lưu Cẩn ngang bướng đến mức nào. Phái Thanh Lưu chịu sự chèn ép, ông ta và Lý Đông Dương là thủ lĩnh của phái Thanh Lưu, áp lực càng lớn, không chỉ chịu sự đả kích của ngoại bôn, còn chịu sự công kích của bọn quan viên phục kích bất mãn trong nội bộ. Đến nỗi hai vị đại lão bây giờ ngày dài như năm nghiền cổ lên mong ngóng Dương Lăng mau chóng hồi kinh. Ngờ đâu Dương Lăng đánh trận đến quên đường về, đã đánh xong Đông Dương lại đến Tây Dương, giờ đã đánh với cả đô trưởng ban. Nhận được thư của con trai, Dương Đình Hòa tính đây là cơ hội tốt để xoa dịu mối quan hệ với Dương Lăng. Huống hồ biết con không như cha, con mình có tài cán gì tự ông ta biết, cũng không hổ thẹn với chức được tiến cử, thế là liền hồi thư đồng ý. Dương Lăng không biết bên trong còn có chuyện này. Có được người tài học xuất chúng như là Dương Thận tương trợ, tất nhiên là hắn rất vui mừng. Dương Lăng vui vẻ nói: "Hôm nay tham gia yến tiệc của Thục Vương, ta định sớm mai sẽ quay về kinh thành, người có về kinh cùng ta không?" Dương Thận nói: "Thật đầu thẹn, tại hạ nhận được thư của gia phụ bèn vội vàng đến đây. Nếu bây giờ khởi hành còn có nhiều chuyện chưa nói với người nhà. Bồn gia cùng họ hàng các trưởng bối đều ở Ba Thục, lần này đi đến kinh thành muốn quay lại một chuyến chắc sẽ khó, phải đi thăm hỏi mấy vị trưởng bối một lượt mới được." "Ồ, vậy thì cũng không có gì trở ngại. Đợi ngươi làm xong chuyện riêng rồi mới về kinh thành cũng không muộn. Dù sao thì bổn quan quay về kinh thành thời gian này cũng sẽ khá bận bịu." Dương Lăng cười cười, không khỏi nhớ đến Trương Tổng Lưu Cần khiêm tốn hèn mọn, nhưng lại có cái mặt cười sát khí. Quan viên cũng không được đi lại trong vườn cúc, nhưng nhìn thấy Dương Lăng mặc áo bào đai ngọc có quen hay không thì cũng không biết vị thanh niên trẻ này là khâm sai Dương đại nhân, nên đều hành lễ. Dương Lăng thấy phiền liền vừa đi vừa nói chuyện, hai người đi dần vào con đường nhỏ. Thực ra ở đây cũng không còn đường nữa, ngày thường chăm tỉa cũng không cẩn thận lắm, cỏ trên mặt đất cắt tỉa cũng không bằng phẳng lắm. Dương Thận đột nhiên dừng bước hỏi một cách kỳ quái: "Là thế tử, sao huynh ấy lại ở đây?" Dương Lăng nghe thấy thế liền nhìn theo, chỉ thấy sau bụi cỏ lộ ra bóng dáng hai người đang mặt đối mặt nói chuyện. Dưới bóng hoa cỏ thấp thoáng thấy đấy là một người con gái thân hình thon thả, mặc áo hồng đứng nghiêng nhìn bóng hình đường cong mềm mại, nhìn bộ dạng của nàng như là đang đau khổ cầu xin Chu Nhượng Hồ. Chu Nhượng Hồ lúc lại gật đầu rồi lắc đầu, thân thái rất nghiêm túc. Dương Lăng thầm nghĩ: "Nghe nói vị thế tử này không thích kỹ nữ, đối nhân rất cẩn trọng, không ngờ cũng có hồng nhan tri kỷ." Hắn không thích nhìn trộm người khác, Dương Thận thì càng không thích gặp phải chuyện riêng tư của người khác. Hai người không hẹn mà gặp cùng ra hiệu rồi lặng lẽ quay người tránh đi. Đi được vài bước, Dương Lăng theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy Chu Nhượng Hồ lắc đầu, hình như nói vài câu rất giận. Người con gái đó vừa vàng nắm lấy tay áo của y, nhưng Chu Nhượng Hồ lại hất mạnh một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Cô gái giật mình nhìn y rời đi, lau nước mắt rồi cũng quay người bước đi. Dương Lăng không khỏi âm thầm lắc đầu. Chỉ tình cảm nam nữ rối rắm, đúng là hư danh hại người. Chu Tân Hàn mang trên mình các đời Thục Vương nhân hậu yêu dân, lấy lễ giáo, giữ cái danh tốt đẹp của Tây Thủy. Điều này là sự trói buộc trong các biện pháp chính trị của ông. Vốn biết rõ Man tộc ngày càng gan dỡ, sớm nên nghiêm trị răn đe, nhưng lại bình định thỏa hiệp, nuông chiều sinh hư, suýt nữa là gây ra đại họa. Còn thế tử của Thục Vương thì sao? Thân phận cao, cưới năm thê bài thiếp cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ vì gia phong nghiêm ngặt, vì tiếng tốt không hàm sắc đẹp kỹ nữ mà phụ lòng mỹ nhân. Ai, nếu là ta... Dương Lăng lắc đầu. Thục Vương là người giàu nhất trong các chư vương, tài phúc Thục Vương nhất thiên hạ, đến cả chi phí của hoàng thất hàng ngày e cũng không bằng. Chỉ là có một số thứ phủ Thục Vương dùng được nhưng lại phạt điều cấm nên không dám dùng. Hôm nay nhìn không khí trong phủ Thục Vương, Dương Lăng mới thật sự tin những lời đồn này. hắn đã từng dùng ngựa yến trong kinh sư, cũng đã được hưởng sự khoản đãi cao quý nhất của phú hào thế gia ở Giang Nam, nhưng so với Thục Vương thì quả thật còn thua xa. Giàu có hào hoa hơn cả tiệc hoàng gia, khí thế hơn hẳn thế gia Giang Nam, một lệnh của tổng quản nội vụ, những thiếu nữ mình mặc áo gấm thục đắt tiền, tư thái đẹp đẽ, duyên dáng xinh đẹp, cẩn thận dâng những đĩa vàng bát ngọc đựng món ăn lên, tỏi vàng thịt ngọc, chõ phỉ thúy, đũa sừng, môi tinh tinh gấu trắng, thịt lạc đà tươi ướp nướng, đồ đựng thức ăn đều là cực phẩm các nơi. Dương Lăng và Thục Vương là trung tâm của mọi người, trong người Thục Vương có bệnh, có thể ngồi cùng mọi người đó là tốt lắm rồi. Ông lấy trà thay rượu cũng không ai dám kính rượu ông. Thế tử và Chu Nhượng Cận nhấc ly thay trà đi mời khắp các bàn, còn các quan viên thì lại lần lượt đến kính rượu Dương Lăng. Dù sao thì hôm nay nói là mừng công rửa trần cho Dương Lăng, làm được như thế này cũng là không tồi. Văn võ bá quan kính rượu là chuyện bình thường, Dương Lăng chỉ nhấp một chút cũng không ai dám nói gì. Nhưng mấy thổ ti lão già kia, tuy bộ dạng vô cùng kính sợ hắn, nhưng nhấc chén rượu lên thì lại thật là lớn gan. Một chén uống hết, không thì bọn họ mặt đỏ tía tai không chịu rời đi. May mà nội quản gia phủ Thục Vương làm việc chu đáo, sớm đã liệu đến chuyện này cho nên chuẩn bị rượu gạo rất nhạt cho hắn, nên hắn mới có thể chén nào kẹn chén đấy, làm mưa làm gió cho mấy lão gia thổ ti tai to mặt lớn đấy mặt mày rạng rỡ, đắc ý mà quay về. Mặc dù rượu gạo nhạt nhưng mà uống nhiều cũng có cảm giác ngất ngây. Có qua, có lại mới toại lòng nhau, Dương Lăng cũng không thể không đứng dậy mời các vị vương gia, văn võ bá quan, các thủ lĩnh thổ ti. Dương Lăng kính rượu, tất thế tử sẽ thay phụ thân uống. Văn võ bá quan cùng các thủ lĩnh thổ ti chắc chắn không dám chậm trễ. Đến lượt Thác Bạc Yên Nhiên, Dương Lăng không ngờ người đẹp kiều diễm, thân hình mỏng manh yếu ớt chỉ muốn nhảy múa trong lòng bàn tay như vậy lại có thể nâng ly ngọc uống một hơi cạn ly rượu mạnh. Sau một hồi lâu há hốc, hắn cũng bóp mũi cạn ly của mình. Hình như hôm nay Thục Vương rất vui, nói nhỏ với ba vị quận chủ ngồi cùng bàn, thỉnh thoảng lại vút râu mỉm cười. Đến lúc mọi người đã chúc rượu được vài phần, Thục Vương mới mỉm cười đứng dậy chậm rãi nâng chén lên. Mọi thứ yên tĩnh như một cơn sóng nhẹ lăn tăn, lấy Thục Vương làm trung tâm nhanh chóng lan ra. Một bàn yên lặng làm cho những bàn rượu bên cạnh cảm thấy bất thường. Chỉ trong chốc lát tất cả quan viên đã để ý đến Thục Vương đã đứng dậy. Vốn từ tụ tập nói chuyện riêng tư thành tiếng ồn lớn rồi dừng lại, tất cả mọi người đều hướng về phía ông. Hai huynh đệ Chu Nhượng Cận đang mời rượu mọi người vội vàng quay về đứng phía sau ông. Mọi quan viên không hẹn mà cùng đứng lên, nhưng trong đại sảnh vẫn im lặng như tờ. Các vị đại nhân, hôm nay bổn vương bày tiệc khoản đãi Dương đại nhân, nhân tiện mời luôn các quan viên, các thổ ti đại nhân, thần sĩ nổi tiếng của thành đô cùng ba vị hoàng thân quận vương. Tục ngữ có câu chọn ngày không bằng gặp ngày, bổn vương vừa hay có tin tốt tiện thể thông báo cho chư vị. Con trai Nhượng Hủ. Ông ta vừa nói đến đây, liền có một gã tùy tùng từ cửa chạy vội vào, bước chân lảo đảo, sắc mặt trắng bệch. Trong đại sảnh yên lặng như tờ, không ai động đậy. Thế nên ngoài cửa xông vào một thị tỳ, mọi người đều không khỏi ngẩn ra. Thục Vương cũng ngừng nói nhìn về phía thị tỳ kia. Thoạt nhìn thì thấy không có gì ấn tượng. Phủ Thục Vương nhiều thị tỳ như thế, hai năm nay ông lại ít ở trong cung, trong lòng cũng thấy lạ, chỉ nhíu mày nói. Xảy ra chuyện gì? Chưa được lệnh xông vào làm gì? Tĩnh Thanh quận vương vội đứng lên nói, vương huynh tha tội, đây là tùy tùng của tiểu phủ. Ông ta khoa tay nói, mau đuổi xuống, chả có quy tắc gì cả, chạy đến đây làm gì? Thị tỳ kia nhìn có vài phần tư sắc, chỉ là mặt mũi trắng nhợt dọa người. Nàng run giọng nói, vương, vương gia, nhị tiểu thư, cô ấy. Nói đến đây cũng không cầm được kêu một tiếng rồi quỳ xuống đất. Sắc mặt của Tĩnh Thanh quận vương thay đổi nhíu mày, Mộng Ly, nó làm sao rồi? Chẳng phải nó vẫn ở trong hậu cung với các vị vương phi và quận chủ sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Nói mau. Thị tỳ kia lắp bắp thất sắc, còn trước khi mở mồm thì trong hậu sảnh lại xông vào một người. Áo ngọc lụa là, thân hình kiều diễm chính là quận chúa Chu Tường Nhi. Sắc mặt của cô cũng không khá hơn thị tỳ kia, vừa bước vào cửa đã run rẩy kêu lên. Phụ vương, Lục vương thúc, Mộng Ly tỷ tỷ, tỷ ấy chết rồi. Cái gì? Tộc vương kinh hãi, Tĩnh Thanh quận vương lảo đảo người suýt ngã. May mà Chu Nhượng Cận nhanh tay nhanh mắt đỡ ông ta. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc, ai nấy đều ngừng thở đứng nguyên. Tộc vương không dám tin, hỏi lại một lần nữa. Còn nói cái gì? Mộng Ly, con bé chết rồi sao? Vâng vâng. Chu Tường Nhi rụt cổ lại, toàn thân run rẩy, cặp lông mi cong vút không ngừng rung động, nước mắt ngấn ngấn. Chuyện gì vậy? Mau, mau đi xem. Thục Vương để Chu Thế Tử dìu đi thất tha thất thểu đi về phía sau đại sảnh. Chu Nhượng Cận dìu Tĩnh Thanh quận vương bước theo sau. Hai vị quận vương còn lại nhìn nhau ngơ ngác rồi cuối cùng cũng đứng dậy, vội vàng bước theo sau. Các nữ quyến đang ở hậu uyển, người ngoài không thể đi vào. Tĩnh Thanh quận vương đang dự tiệc mãi nữ lại đột tử trong cung, rốt cục là đằng sau xảy ra chuyện gì? Là ai giết nàng? Chưa được sự cho phép, mấy quan viên đó cũng không dám làm bừa. Đợi đến lúc người trong vương phủ đều đã đi hết mới túm năm tụ ba, liếc mắt nhìn nhau xì xào bàn tán. địa vị Dương Lăng cao quý ngồi cùng bàn với Thục Vương, bàn đó ngoài hắn ra toàn là hoàng thân quốc thích. Giờ mấy vị đều chạy đến hậu cung, chủ bàn chỉ còn hắn ngồi lại một mình. Mộng Ly nên gọi là Chu Mộng Ly, là con gái của Tĩnh Thanh quận vương, còn gọi là nhị tiểu thư, chắc chưa lấy chồng. Hơn nữa cho dù có gả đi rồi thì chắc cũng là chưa phong hiệu. Dương Lăng suy đoán không chỉ đến vậy, cô nương này béo gầy cao thấp thế nào hoàn toàn không có khái niệm. Hắn nâng chén trà lên tới đầu môi dừng lại rồi lại nhẹ nhàng bỏ xuống, khẽ thở dài một tiếng. Ta oan không, ngày mai ta phải đi rồi, cô nương đó ta vốn không quen, việc giết người này chắc không có liên quan gì đến ta. Dương Lăng ta dường như đi đến đâu, sao trời theo đến đấy sao? Ta thật oan quá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 136 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 137.